Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155: Khuyên người nữ trang. Thiên lôi đánh xuống, xe châu toa bên trong, đèn đã sớm dập tắt. Xuyệt, đi ngủ sớm một chút. Tiểu quận chúa nghe được bên tai thanh âm, vừa định nũng nịu nói còn không muốn ngủ, liền chợt phát hiện bên người nàng không ai, đành phải nhìn hai bên một chút, đen như mực, tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy. Bĩu môi, tiểu quận chúa liền đem cửa xe mở ra, mượn bên ngoài đống lửa ánh lửa, lại nhìn thấy toa xe bên trong, Đàm Mạch trong góc ngủ say, con người đảo một vòng. Tiểu quận chúa cho rằng Đàm Mạch là muốn gạt Liên Hoa Tăng, tuyệt không để Liên Hoa Tăng biết rõ hai người bọn hắn vừa rồi vụng trộm đi ra ngoài sự tình. Thế là chạy đến Đàm Mạch bên người, nằm xuống, nhắm mắt lại vờ ngủ. Tiểu quận chúa kỳ thật còn không buồn ngủ, nhưng cái này vừa nhắm mắt lại, lại là buồn ngủ đột nhiên xông tới, không đầy một lát liền ngủ. Bên ngoài, Liên Hoa Tăng còn tại căng cứng thần kinh, nhìn khắp bốn phía, những cái kia theo máu độc bên trong bò ra tới đáng sợ đồ vật. Hắn là được chứng kiến, hắn không cho rằng loại đồ vật này lại bởi vì hắn vừa rồi chú lực ba động mà lui bước. Hắn cảm thấy những vật này nhất định là trốn đi, chuẩn bị tìm thời cơ đến đánh lén. Bất quá thẳng đến đêm dài, Đàm Mạch đều ngủ một giấc tỉnh, Liên Hoa Tăng đều không có lại cảm giác được những vật kia. Thế là hướng đống lửa bên trong thêm chút cành cây khô, cùng Đàm Mạch căn dặn vài câu, liền đi nghỉ ngơi. Sau hai canh giờ, nhìn phương đông lộ ra ngân bạch sắc, Đàm Mạch liền đi tìm một cây cỏ đuôi chó, đem bẻ gãy, sau đó mang theo tiến vào toa xe, đi vào tiểu quận chúa bên người. Trăm bởi vì tất có quả, ngươi báo ứng, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói xong, Đàm Mạch liền tại nàng trên mũi bắt đầu vẽ vòng tròn. Hát xì, thế là, tiểu quận chúa tỉnh, là đánh lấy hát xì tỉnh, ngay từ đầu vẫn là mơ mơ màng màng, thình lình nhìn thấy quấy dày đến chính mình kẻ cầm đầu. Tức giận đến tiểu quận chúa trực tiếp bổ nhào Đàm Mạch, dùng sức nện đến mấy lần, Đàm Mạch cũng là lúc này mới phát hiện, con hàng này khí lực thế mà không nhỏ. Liên Hoa Tăng nghe được động tĩnh cũng tỉnh, nhìn thấy một màn này, tả hữu một suy nghĩ, sau đó thưởng Đàm Mạch một chữ, nên, hắn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nhất định không phải nữ nhi của hắn sai chính là. Hắn đi tới bên ngoài, vòng quanh buổi tối hôm qua bố trí trận pháp xem phim khác, sau đó gật gật đầu, nói ra, một đêm vô sự, hôm nay lên đường. Tất nhiên thuận buồm xuôi gió, đợi đến trạm dừng, nhất định muốn thật tốt hỏi một chút Thất Tinh, chỗ này sự tình hắn đến cùng có biết không tình. Tiểu sư đệ, ngươi đi nghỉ trước đi, ngươi tỉnh ngủ, đại khái liền đến địa phương, rốt cục muốn tới sao? Đàm Mạch không khỏi khẽ thở phào, hai ngày này thần kinh căng cứng, thế nhưng là để hắn rất khó chịu. Trước kia đi ra hai chuyến xa nhà, nhưng đều không có chuyến này gọi hắn mệt mỏi hoảng. Thế là Đàm Mạch liền đi nghỉ ngơi, tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là buổi trưa, mà hắn sư huynh Liên Hoa Tăng cùng tiểu quận chúa đều không có bóng dáng. Đàm Mạch đi xuống xe châu, hướng phụ cận nhìn lại, nơi này có nước, xe châu liền dừng ở bên bờ bên trên, dưới chân cũng không phải là trên mặt đất, mà là gạch đá xanh lót đường, bên cạnh còn có một cái đình nhỏ, đây là có người ở địa phương. Lại hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nước là liên miên cầu gỗ, một mực kéo dài đến chỗ rất xa, loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy không ít tọa lạc ở trên mặt nước công trình kiến trúc. Xem ra, nơi này chính là có yêu nguyệt sen địa phương, Đàm Mạch lập tức hiểu được. Dù sao vô luận cái này yêu nguyệt sen lại thế nào nghịch thiên, nhưng chỉ cần là đóa liên hoa, như vậy liền tuyệt đối không thể rời đi nước. mà cái này liên miên trên nước công trình kiến trúc, không thể nghi ngờ là cung cấp trông coi yêu nguyệt sen linh huyễn giới nhân sĩ ở lại. Bất quá Đàm Mạch là lần đầu tiên đến, mặc dù đoán được đây là nơi nào, nhưng hắn sư huynh không tại, hắn cũng không biết nên như thế nào đi, vì lẽ đó đành phải trái phải nhìn quanh, chờ hắn sư huynh trở về. Hắn như vậy nhìn quanh, ngược lại là gây nên mấy người chú ý, thế là mấy người kia liền đi tới. Đây là một đám tiểu hài tử, niên kỷ cũng không lớn, tuổi nhỏ, cùng Đàm Mạch không sai biệt lắm, 8-9 tuổi, mà lớn tuổi, liền muốn hướng 13-14 tuổi đi. Bọn hắn có nam có nữ, một tên 11-12 tuổi thiếu nữ nhìn xem Đàm Mạch liền hô. Huy, bên kia tiểu hòa thượng, người cũng là cùng ngươi sư môn trưởng bối cùng đi sao? Đúng vậy, Đàm Mạch đáp lại nói, tiểu tăng bởi vì trên đường buồn ngủ, liền trong xe nghỉ ngơi, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại không nhìn thấy sư huynh, không biết mấy vị có thể biết tiểu tăng sư huynh chỗ. Tiểu tăng sư huynh pháp hiệu Liên Hoa Tăng, nguyên lai là tiểu sư thúc, ta gọi Đại Nhi, là cùng cô cùng đi, chúng ta đang muốn trở về, tiểu sư thúc liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Đàm Mạch không khỏi nhìn một chút cái này tự xưng Đại Nhi thiếu nữ. Thiếu nữ này ăn nói, thực tế là quá mức lão luyện, đồng thời gọi hắn tiểu sư thúc thời điểm, phi thường tự nhiên, bất quá đây không phải Đàm Mạch cảm thấy thiếu nữ này khả nghi, mà là hơi cảm thấy kinh ngạc. Vị này có lẽ là từ cái nào đại môn phái hoặc là đại thế gia đi ra. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch liền chắp tay trước ngực, thành khẩn nói tạ, mặt khác mấy cái tiểu hài tử đều không sao cả phản ứng Đàm Mạch. Bọn hắn lúc này đều vây quanh một cái tướng mạo tuấn lãng, nhưng mặt mang ngạo khí người thiếu niên. Thấy chỉ có Đại Nhi nói chuyện với mình, Đàm Mạch liền cẩn thận nghe ngóng xuống. Sau đó mới biết được, cái này nhìn mới 13 tuổi thiếu niên, một thân tu vi đã đạt tới lục ngự thượng cảnh tầng thứ 6. Khó trách đám tiểu hài tử này hội chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng vây quanh thiếu niên này. Mà thiếu niên này cũng có tư cách này. Cái này cùng một cái lớp học bên trong học bá là một cái đạo lý. Người có thể bình thường không để ý học bá, nhưng người muốn chép làm việc thời điểm, tất nhiên sẽ liếm láp mặt đụng lên đi. Về phần đám tiểu hài tử này, cũng không phải nghĩ chép làm việc, mà là ra ngoài ngưỡng mộ cường giả tâm lý. Cứ việc thiếu niên này chỉ là tầng thứ 6, nhưng ở cảnh giới lên, lại là cùng hắn sư huynh Liên Hoa Tăng cùng một cái cảnh giới. Đàm Mạch nói thật, trong lòng cũng rất ghen tị, bất quá hắn không có biểu lộ ra, làm bộ chính mình cũng là lục ngự. Đi một hồi lâu, lúc này mới đi vào một tòa trên nước phòng trước. Cái kia Đại Nhi xung phong nhận việc đi ở phía trước, dẫn bọn hắn đi vào, vừa đi bên cạnh nói ra, ta nói với các ngươi, nơi này vừa vặn rất tốt chơi. Vừa nghe đến chơi, đám tiểu hài tử này lập tức liền đến hào hứng. Chỉ có Đàm Mạch một mặt mộng, không phải đã nói muốn trở về, làm sao trước tới chơi sao? Thế là hắn liền mở miệng hỏi, nào có thể đoán được cái kia bị chúng tinh củng nguyệt thiếu niên lại là lạnh lùng quét hắn. Một cái, ăn thuốc nổ sặc nói, ta muốn bọn hắn đến, không được sao? Đàm Mạch bị sặc một mặt, lại là mặt không đổi sắc. Hắn nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật, là tiểu tăng vô lễ. Đại Nhi muội muội, ngươi cho bọn hắn nói một chút nơi này chơi như thế nào. Thiếu niên này lập tức liền nhìn về phía những đứa trẻ khác, sắc mặt dừng một chút, thậm chí còn mang lên nụ cười nói, ta cùng Đại Nhi muội muội tới chơi qua, nơi này thật đặc biệt tốt chơi, vậy ta cũng muốn chơi, chơi tốt lại trở về tìm cha ta. Một cái cùng Đàm Mạch không chênh lệch nhiều tiểu mập mạp lập tức rất cao hứng nói, ta cũng thế. Một cái khác tiểu mập mạp nói theo. Đàm Mạch nghe nói như thế, lại là bỗng nhiên ý thức được cái gì. hai cái này tiểu mập mạp, khả năng cũng là giống như hắn, bị vị này, lại nhi, dùng đồng dạng lý do thoái thác, cho kéo đến cái quần thể này ở trong, như vậy, thật chỉ là tới chơi chơi. Vừa nghĩ tới đó, Đàm Mạch nhưng lại lắc đầu, nơi này là trông coi yêu nguyệt sen, người tới lại mang nhiều như vậy tiểu hài tử tới, nơi này hẳn không có vấn đề mới là, mà lúc này, Đàm Mạch nhìn thấy cái kia đại nhi mở cửa, sau đó liền xuất hiện từng kiện đồ hóa trang, xếp thành một hàng, y phục một loạt người gỗ trên thân, sau đó, cái kia đại nhi nói ra, các ngươi chính mình chọn một kiện đồ hóa trang mặc vào đi. Lập tức, đám kia tiểu hài tử chạy lên đi bốc lên đến. Cái kia đại nhi xem một vòng, phát hiện Đàm Mạch vẫn đứng bất động, liền cầm lấy một kiện váy đi vào Đàm Mạch trước mặt. Nói ra, tiểu sư thúc, còn thừa lại mấy đầu váy. Ngươi nếu như không thích đầu này, liền tự mình đi đổi một đầu a. Đàm Mạch, ngoặc kép, mặc váy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.